Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504, thần thụ trước sám hối. Lộc Vũ cư nhiên bắt đầu tu luyện. A, Lộc Vũ cũng tiến vào bên trong. Tất cả mọi người bị Lộc Vũ cử động này dọa sợ. Cái này tinh thần nhật nguyệt xoay tròn một màn vốn là rất quỷ dị. Bây giờ còn thêm lên một cái hư không tu luyện Lộc Vũ. Vậy quỷ dị hơn, hết thảy trước mắt, đều có chút phá vỡ bọn họ đối với cái này thế giới nhận thức. Chu vi cảnh tượng, có vẻ là như vậy, quang quái lục ly. Ở mọi người trong mắt, Lộc Vũ là càng phát sâu không lường được. Bọn họ chỉ coi Lộc Vũ là ở tu luyện cái gì công pháp. Thế nhưng Thiên Nhã phu nhân lại biết, Lộc Vũ tu luyện chính là không giống với cái này thế thượng bất luận một loại nào công pháp pháp. Tắc đại đạo, cái này tinh thần nhật nguyệt diễn biến trung tâm, chắc là pháp tắc lực lượng diễn hóa một cái trung tâm tiết điểm. Lộc Vũ tiến vào bên trong, chẳng khác gì là để cho mình lún vào đến tiết điểm này chung. Như vậy, có thể bang trợ Lộc Vũ tốt hơn tìm hiểu pháp tắc lực lượng. Quả nhiên, Lộc Vũ lấy ra thiết thụ mầm, đem thiết thụ mầm tán cây ở trên từng viên một lục sắc tinh thể hái xuống. Những thứ kia có thể sản sinh khủng bố lục độc lục sắc tinh thể. Ở Lộc Vũ trong tay cũng là vung chi tức thì hóa, tụ vào đến Lộc Vũ trong thân thể, tiêu thất vô ảnh vô tung. Soạt, một màn này liền này dừng hình ảnh. Lộc Vũ trở thành một cái người trong bức họa. Thời gian thần tốc trôi qua, Lộc Vũ tiến triển hiển nhiên cũng là to lớn. Tất cả lục sắc tinh thể đều tiến vào Lộc Vũ trong thân thể về sau. Mọi người bỗng nhiên khiếp sợ phát hiện, Lộc Vũ bỗng nhiên có thể thao túng ngôi sao xoay tròn. Tay vung lên, ngôi sao xoay tròn nhanh hơn. Tay rơi xuống, ngôi sao xoay tròn khôi phục. Lộc Vũ vẫn như cũ là nhắm ánh mắt dáng vẻ. Thế nhưng càn khôn vạn đạo tựa hồ cũng ở Lộc Vũ trong lòng bàn tay. Ở trong mắt của mọi người, Lộc Vũ càng giống như là trong hình vũ trụ thần chủ. Ngày a, mọi người ngơ ngác nói đạo. Mọi người đều là nhìn chằm chằm Lộc Vũ biến hóa. Không có người chú ý tới. Có hai người đã xít tới gần. Hai người kia không là người khác, chính là Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt. Tự tiến vào vạn dặm tiên thổ chung đến. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt bằng cùng với chính mình cao nhân nhất đẳng thực lực, có thể nói là tiền lời cự đại. Bất quá bọn hắn dục vọng không chỉ có ở đây, còn nghĩ ở vạn dặm tiên thổ chung thu hoạch tốt hơn bảo bối. Là lấy bọn họ cũng là không ngừng hướng bên trong thâm nhập. Đoạn đường này trên, lên, bọn họ thấy được rất nhiều bất khả tư nghị diễn biến. Thấy qua mới vừa thành hình hài nhi, đã nghe qua vùng đất trái tim. Bọn họ xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ cũng không có đi đụng vào, đều là vội vã ly khai. Bây giờ bọn họ lại thấy được cái này tinh thần nhật nguyệt diễn biến. Lần này bọn họ không chút do dự dừng lại. Bọn họ con mắt đều là nhất tề nhìn chằm chằm Lộc Vũ. Ánh mắt kia thiêu đốt một đám lửa hừng hực. Bọn họ mặc kệ Lộc Vũ đang tu luyện cái quỷ gì. Bọn họ chỉ biết là hiện tại chính là chu diệt Lộc Vũ cơ hội tốt trời ban. Này thì Lộc Vũ thân trên, lên, coi như là không đề phòng. Bọn họ lực lượng đánh vào đền Lộc Vũ thân lên, Lộc Vũ lập tức phải tan vỡ. Mà cho tới bây giờ, Lộc Vũ cũng không có nhận thấy được đến của bọn họ. Chu vi rất ân tĩnh, bao quát Thiên Nhã phu nhân ở bên trong mọi người đều ở đây nhìn chăm chú vào Lộc Vũ. Hai người bọn họ có thể nói là thần không biết quỷ không hay đến. Như thế nhất tốt cơ hội, bọn họ há có thể buông tha. Hai người nhìn nhau nhìn thoáng qua, không có bất kỳ ngôn ngữ câu thông. bỗng nhiên chính là phi thường ăn ý đồng loạt ra tay. Không hề động bất kỳ vũ khí, chính là đơn giản lưỡng đạo linh lực quang trụ, lặng yên không một tiếng động, thi triển nhanh chóng, lưỡng đạo quang trụ, bắn thẳng đến bên kia Lộc Vũ, đang đánh ra linh lực cột ánh sáng. Giờ khắc này, mặt của hai người trên, lên, đều là lộ ra một cái cười nhạt, nhắc tới cũng là trời xui đất khiến. Lúc đầu bọn họ giới bên ngoài thì đều muốn triển khai vây công chu diệt Lộc Vũ, lại bị tiên thổ bỗng nhiên bành trướng mà ngăn cản, khiến cho bọn họ mất đi Lộc Vũ hình bóng. Bây giờ Lộc Vũ lần nữa về tới trước mắt của bọn họ, mà bọn họ hoàn toàn có thể dùng một loại càng đơn giản hơn phương thức tới hủy diệt Lộc Vũ, nên Lộc Vũ chết làm sao cũng trốn không thoát. Thẳng đến lưỡng đạo linh lực quang trụ bắn tới Lộc Vũ bên kia, rất nhiều vũ giả mới chợt kinh giác qua đây có người đánh lén Lộc Vũ. Công tử cẩn thận, Thiên Nhã phu nhân kinh hô kêu lên. Nàng chỉ tới kịp gọi như thế một tiếng, dưới cái nhìn của nàng, Lộc Vũ đã phản ứng không kịp nữa. Khó khăn lắm, vừa lúc đó Lộc Vũ bỗng nhiên liền động, bạch, Lộc Vũ hư chỉ bắn ra, lại mà bắn ra một viên tinh thần. Cái này một viên tinh thần tựa hồ là theo trong hình trực tiếp phân ra tới, lao tới chi về sau, liền nhanh chóng phóng lớn, dường như muốn tăng tới một viên hoàn chỉnh tinh thần cao thấp. Viên này tinh thần cùng lưỡng đạo linh lực quang trụ vừa đụng chạm, thì liền nổ tung, nhất bão phá, lưỡng đạo linh lực quang trụ lập tức bị hóa giải. Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đánh lén tuyên cáo thất bại. Giờ khắc này, Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới Lộc Vũ có thể đánh ra quỷ dị như vậy nhất chiêu. Mà theo cái này khỏa ngôi sao thả ra, toàn bộ hình ảnh tức thì bị phá hư. Vô số thức ăn lỏng lại bắt đầu tổ hợp, diễn biến thành bộ dáng khác. Soạt, một đạo thất thải bọt sóng bằng khoảng không xuất hiện. Sóng lớn chịu tải Lộc Vũ, bỗng nhiên hướng ra chỗ vọt tới. Bọt sóng lăn lộn, cọ rửa nghìn dặm, Lộc Vũ cũng bị đầu sóng mang theo thẳng đi thiên lý chi ngoại. Lúc này một màn, so với trước kia càng quỷ dị. Lộc Vũ đi. Mọi người dồn dập kinh hô lên. Hiện tại không chỉ là Đỗ Cương cùng Quan Sơn Nguyệt đuổi theo Lộc Vũ, tất cả những người khác đều đi theo truy kích quá khứ, lại muốn xem thử xem quỷ dị này diễn biến đi ra sóng lớn rốt cuộc muốn đem Lộc Vũ đưa đến bực nào chỗ. Lộc Vũ được đưa đến địa phương khoảng cách lấy thiên thối thần thụ đã không xa. Bọt sóng tiêu thất, những thứ kia có thể diễn biến hết thảy thức ăn lỏng, bỗng nhiên hóa thành vô số quang điểm, giống như là thất thải bọt biển, tản mát đến không trung, tan biến tại vô tung. Lộc Vũ bàn tay chung còn có một đạo thần kỳ lực lượng bảo tồn. Hắn đem chậm rãi thu hồi, lần này tu luyện, hắn được ích lợi không nhỏ. Có thể nói là đời này một lần nữa tu luyện pháp tắc lực lượng bắt đầu. Lộc Vũ bay qua một tòa đại sơn, nhìn ngay lập tức đến rồi thiên thối thần thụ tình huống bên kia. Ở thiên thối thần thụ chu vi, đã tụ tập đầy rất nhiều vũ giả. Những thứ này vũ giả trước một bước mà đến, ở thiên thối thần thụ trước quỳ xuống dập đầu. Thành tín hướng thiên thối thần thụ cầu nguyện, thỉnh cầu lấy tha thứ. Vô luận như thế nào, lần này bọn họ tiến vào vạn dặm tiên thổ đều là không mời mà tới. Cái này vạn dặm tiên thổ chính là thiên thối thần thụ địa bàn. Mà thiên thối thần thụ nhưng là thông linh thông thần tồn tại. Ai cũng không dám xác định. Thiên thối thần thụ có thể hay không bởi vì bọn họ mạo phạm mà bị chọc giận. Nhưng sau hàng hạ trách phạt, thiên thối thần thụ tu luyện thông thần một vạn năm, Có nhiều lắm bọn họ không tưởng tượng nổi thần kỳ. Vẻn vẹn là thiên thối thần thụ thả ra tiên khí, liền có thể nhường chết vô số. Thiên thối thần thụ nhìn như không chút sức mẻ, thực ra sở hữu thông linh trí tuệ. Tất cả cũng không chạy khỏi thiên thối thần thụ nhìn rõ mọi việc. Bọn họ tin tưởng, chính mình thành tín cầu khẩn, cũng nhất định có thể làm cho thiên thối thần thụ chứng kiến. Bọn họ cướp đi nhiều như vậy, thiên tài địa bảo. Chỉ có thiên thối thần thụ nếu như không cùng bọn họ tính toán. Những thứ kia thiên tài địa bảo mới chân chính thuộc về hắn nhóm. Cầu thanh, bây giờ là gấp đôi vé tháng trong lúc. Nhảy vào nhất tấm vé tháng chờ với hai tấm vé tháng. Xin đem vé tháng đầu cho phần thiên đại đế. Phía sau cố sự không gì sánh được đặc sắc. Hết chương.